Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 251, chữ viên Thẩm Hoài ngồi trên thành bể, hai chân duỗi ra, thưởng thức Chu Dụ đang vùng vẫy trong làn nước. Chu Dụ bơi về hướng đối diện, Thẩm Hoài thoải mái nhìn Đường Công từ bắp đùi thon dài đang linh hoạt vẫy vùng trong làn nước như mỹ nhân ngư của nàng. Tuy áo bơi khá kín, nhưng vẫn lộ ra nửa bờ mông trắng loà, trong dòng nước, hoa sóng như tuyết từ dưới mông tóe lên, thập phần no mắt. Do áo bơi hơi chật, cơ thịt banh ra, hiển hiện đủ vẻ phong du thành thục của người thiếu phụ. Tuy Thẩm Hoài cũng từng có qua hai ba đoạn tình cảm, nhưng trừ Trần Đan ra, hắn chưa nếm cảm giác nam hoang nữ ái từ ai nữa cả. Hiểu biết đối với đàn bà, hắn thừa nhận là còn lâu mới khắc sâu bằng chủ nhân thân thể này trước kia, có thể từ những chi tiết khác biệt nho nhỏ nhìn ra được phẩm chất của từng người. Có đôi lúc Thẩm Hoài thực sự phân không rõ ràng, đến cùng thì hắn chịu ảnh hưởng từ Tôn Hải Văn nhiều hơn, hay là chịu ảnh hưởng từ ký ức của nguyên chủ nhân thân thể này nhiều hơn. Đổi lại là hắn trước đây, đối mặt với người phụ nữ mê người, đầy mỹ cảm như Chu Dụ, tình cảm ái mộ khẳng định là sẽ có, nhưng khi đã có Trần Đan, chắc hắn sẽ không dày mặt thể hiện dâm tính thế này. Trong khi lúc ấy hắn càng dễ bị dụ hoặc, càng dễ ngon ngoe dục động, càng không cách nào lấy ánh mắt bình tĩnh đi hơn thưởng thân hình gần như hoàn mỹ không chút tì vết trước mặt, không kìm được nghĩ, nếu lột bộ đồ bơi trên người nàng ra, trong đó sẽ càng mê người đến thế nào nữa. Đầu óc thật là hỗn loạn a. Cậu đang nghĩ gì đấy? Chu Dụ bơi trở lại, hỏi, ngồi trên bờ không lạnh à? Trời đầu thu, vẫn còn sót lại chút dư nhiệt mùa hạ, có điều tảng sáng thì trời có hơi lạnh, nhiệt độ ước chừng 20 độ. Nếu người vừa tắm xong mà không vận động có thể lạnh đến thấu xương. Tuy trước đó đã bơi hơn nửa giờ, thể lực tiêu hao gần hết, chẳng qua bơi cùng Chu Dụ, tốc độ chậm lại rất nhiều, với thể lực hắn thừa sức để làm. Xuống làn nước, tâm tư cũng nhạt đi, không nghĩ nhiều đến những ý niệm linh tinh kia nữa, cảm giác nóng bóng dưới hạ thân cũng dần hạ nhiệt, bơi hai vòng, dừng lại nói chuyện một lúc, rồi lại bơi thêm hai vòng, rất nhanh đã qua hơn nửa giờ leo lên bờ, Chu Dụ cầm khăn tắm lên. Vừa đi về phòng thay đồ vừa lau khô nước trên người, lại đưa khăn tắm cho Thẩm Hoài đi phía sau, nói, hồi trước Tinh Tinh hay ở bên nhà ông bà ngoại, nhưng vài tháng nữa nó phải đi nhà trẻ rồi. Gần đây ở cùng tôi, lại chưa quen bảo mẫu mới lắm nên chắc tôi không tới đây luyện tập thường xuyên được, cùng lắm thì một tuần chừng hai ba buổi thôi. Hôm nay đến đây bơi hơi vội nên Thẩm Hoài chuẩn bị không đủ, nhận lấy khăn tắm từ Chu Dụ, vừa lau khô nước trên người vừa cười nói. Tôi cũng chưa hẳn đã ngày ngày tới đây, nếu ngày nào đó cô cần phòng lưu manh, nhớ báo trước tôi một tiếng. Chu Dụ nguýt Thẩm Hoài một cái, nói, không phải lưu manh đang ở trước mặt. Cô nói tôi lưu manh, vậy tôi giở trò lưu manh cho cô xem. Nói rồi giơ tay làm bộ muốn mò lên ngực Chu Dụ, hắn nhìn ra được trong áo bơi nàng không lóc đệm ngực. Nhưng hình dáng vẫn cực hoàn mỹ. Chu Dụ cười khanh khách, khoanh tay trốn ra sau, nhưng sau lưng là tường phòng thay đồ. Nàng không trốn vào trong đó, mà dựa lưng lên vách tường, nhìn tay Thẩm Hoài chỉ cách ngực mừng chừng 5-3 cm, cố bình tâm lại, u nói, anh mà giở trò, lần sau em không tới đây nữa. Thẩm Hoài ngượng ngập rút tay về, đồng thời trong lòng thầm mắng bản thân, gan như thỏ đế. Chiếu theo kinh nghiệm từ ký ức Thẩm Hoài trước đây, lúc này hẳn nên sấn vào, áp Chu Dụ lên tường giày vò, vuốt ve một trận. Cho dù trong lòng nàng rất cuống quyết, khả năng sẽ rút lui. Nhưng chỉ cần thừa dịp Chu Dụ nửa kéo nửa đẩy. Tâm lý đang giãy giụa, động thủ vừa đủ, thì quá nữa là thiếu phụ mê người hiển rõ rằng có hảo cảm với mình sẽ không trốn ra khỏi lòng bàn tay hắn được. Biết rõ ràng là hẳn nên đừng quản Chu Dụ biểu hiện thế nào, cứ sấn lại mò, nhưng Thẩm Hoài lại thu tay về, sóng vai mà đứng bên cạnh nàng, hỏi, anh không giở trò nữa, liệu em có nghĩ rằng anh là đứa nhát gan? Vậy em đền cho anh. Chu Dụ hôn nhẹ lên má Thẩm Hoài một cái, rồi nhanh như sóc nhảy ra xa, nói, chúng ta chỉ có thể như thế này thôi, em không thể làm ra chuyện gì có lỗi với Tinh Tinh, không thể trở thành bà mẹ không biết liêm sỉ được. Em hôn quá nhanh. Anh không có cảm giác gì cả. Thẩm Hoài cười khổ, nhún nhún vai. Anh không lái xe về thì em đi trước, anh cứ thong thả. Chu Dụ nói xong, không quản Thẩm Hoài nghĩ gì, đi thẳng vào phòng thay đồ. Ra phòng thay đồ, Thẩm Hoài không thấy Chu Dụ đứng đợi, mà một mình lái xe về trước rồi, hắn đành chạy về Văn Nguyễn Sơn, thu thập chút đồ đạc, trực tiếp ngồi xe bus đi Mai Khê. Ra khỏi hẻm Văn Nguyễn Sơn là có ngay trạm xe bus. Mai Khê đã thương thảo với Ti Vận Tải thành phố, mật độ số chuyến qua lại giữa khu nội thành và thị trấn được nâng lên 10 phút một chuyến. Nhờ thế, lỡ ngày nào đó Thẩm Hoài uống rượu say, phải để người khác chở về, sáng mai không cần gọi Thiệu Chinh đến tiếp mà tự đón xe bus đi làm cũng được. Thẩm Hoài đem rất nhiều sự vụ của thị trấn giao cho đám Hà Thanh xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương phụ trách. Sau khi khu công nghiệp được thành lập, vì phòng ngừa cơ cấu ung thủng, trong ủy ban quản lý thiết lập thêm một văn phòng tổng hợp, phụ trách xử lý, hiệp đồng hết thảy công tác, để Viên Hồng Quân kiêm nhiệm chủ nhiệm phòng tổng hợp, cũng phụ trách luôn việc quản lý thường ngày. Thẩm Hoài dồn càng nhiều tinh lực vào Mai Thép, bình thời đều làm việc trong Mai Thép. Ở thị trấn có văn kiện gì muốn phê thường thường là để phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính Thiệu Chinh làm liên lạc, hoặc giả Thẩm Hoài rút ra rút thời gian tự thân đến xử lý. Trước khi bắt đầu giờ công nhân vào ca, Thẩm Hoài theo lệ thường tập trung đám nhân viên quản lý như Triệu Đông tới họp ngắn một cái, đến giữa trưa thì Chu Lập lại cầm phương án kiến tạo chữ viên tới để hắn ra quyết định. Chữ viên chính là tiểu khu căn hộ cao cấp mà thị trấn muốn kiến tạo sau khi giải tỏa khu ổ chuột dọc mặt bắc đường xưởng thép, cũng được thi công đồng thời với công trình cầu đường chữ Khê. Khu vực hẹp dài này đại thể ước chừng có 60 mẫu đất, phương án sớm nhất mà Thẩm Hoài nghĩ đến là phân dỡ thành từng lô bán ra, cho phép tư nhân chiếu theo quy hoạch chung của thị trấn, thống nhất kiến tạo khu nhà ở cao cấp, đồng thời cũng tính lấy khoản tiền thu về khi bán ra kia để bù đắp chi phí giải tỏa tái định cư và cải tạo phố cổ Mai Khê. Có điều với quỹ đất chừng 60 mẫu ấy, nếu phân dỡ ra xây biệt thự, cùng lắm là xây được 100 nhà. Với hoàn cảnh cư trú như Mai Khê hiện giờ, phân khúc nhà ở cao cấp gần như không có cửa, tự thân Mai Khê cũng không có nhiều gia đình giàu có thế kia. Không cách nào đủ năng lực tiêu hóa liền một lúc 100 lô đất ấy. Chiếu theo thiết kế ban đầu, chi phí san lấp, xây dựng, cộng thêm trang trí và cải tạo sinh thái toàn khu vực, chia đều ra thì một căn biệt thự ước chừng mất khoảng 50 vạn, vào những năm 94, đây không phải là khoản tiền mà những gia đình thị trấn bình thường có thể chịu nổi. Từ lúc bắt tay vào dự án đến hiện tại, công ty dịch vụ nhà ở thị trấn đã vận tác 3 tháng, tính cả đám người chữ Hợp Lương, Chu Lập, Hà Nguyệt Liên, Dương Hải Bằng nữa, cũng mới bán ra không đến 40 lô, tiền gom góp được còn chưa đủ để lập tức bắt tay vào động thổ công trình. Cuối cùng Thẩm Hoài phải bàn chuyện này với Điện lực Đông Nam, Hồng Cơ, Ngân hàng Thương nghiệp, quyết định các bên và Mai Thép hợp tác theo mô thức xây dựng khu cư trú cao cấp cho nhân viên, trước gom ra 10 triệu tiền đầu tư, để hạng mục bắt đầu tiến vào giai đoạn thực thi. Nhà máy điện Mai Khê, xưởng đèn trang trí Hồng Cơ còn đang trong giai đoạn thi công, đợi sau khi hoàn thành, Điện lực Đông Nam và công ty Hồng Cơ phải đưa tới một lượng nhân viên quản lý tương đối lớn. Những nhân viên này ăn nghỉ trong nhà hàng, khách sạn thời gian dài cũng không thích hợp. Trước đây Mai Thép chủ yếu móc nhân tài kỹ thuật, quản lý từ xưởng thép thành phố. Nhưng đấy là trong ngắn hạn, Mai Thép muốn phát triển càng cao, càng xa, tầm nhìn chiêu mộ nhân viên phải đặt rộng hơn nữa. Có điều yêu cầu đối với sinh hoạt của những nhân tài sẽ ngày càng đề thăng, Mai Thép phải chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không thừa. Hiện tại đầu tư khu căn hộ cao cấp, tương lai mỗi bên sẽ được phân 10 khu biệt thự, dùng làm túc xá cho nhân viên quản lý sinh hoạt. Vừa chiếu cố càng tốt cho cuộc sống của nhân viên, đồng thời về mặt tài chính có thể gộp vào tư sản cố định cho dễ quản lý, là thủ đoạn rất tiện lợi. Chắc là bị Tôn Á Lâm níu đi sửa sang lại nhà cũ làm cho đủ sặc. Hoặc là Chu Lập chiêu mộ được kiến trúc sư có trình độ càng cao, phương án thiết kế chữ viên đưa ra 3 lần đều bị Thẩm Hoài liên tục bắn chết, phương án cầm ra lần này rõ ràng là tốt hơn các phương án cũ nhiều. Chữ viên kẹp giữa đường chữ Khê và phố cổ, vừa muốn thể hiện ra đặc sắc của khu căn hộ cao cấp, lại muốn đừng quá xung khắc với phong cách của phố cổ, yêu cầu dành cho kiến trúc sư thiết kế có thể nói là vô cùng hà khắc. Lần này không tệ. Nhưng mà đợi lát nữa anh gọi điện hỏi Tôn Á Lâm xem, hỏi nàng có rảnh thì đến cho ý kiến, ánh mắt cô ấy rất độc, nếu cảm giác phương án này không có vấn đề. Vậy thì cứ yên tâm mà làm. Thẩm Hoài nói. Nghe Thẩm Hoài nói thế, Chu Lập vào đầu bứt tai, nói. Cửa giám đốc Tôn liệu có bỏ qua được không? Ánh mắt giám đốc Tôn nuôi từ trong đại gia tộc mà ra, vừa độc vừa chuẩn, tôi không đủ lòng tin rằng phương án này có thể khiến giám đốc Tôn vừa ý, lần này mà còn không thông qua, đám thủ hạ dưới quyền khéo bãi công mất. Mấy người là đang hưởng phúc mà không biết. Thẩm Hoài cười nói, anh nói thử xem, Kiến Thiết Cồn Giang làm kiến trúc ở Hương Trấn, vừa bắt đầu đã được một ánh mắt cỡ quốc tế chỉ điểm, đây là thuận lợi hay khó khăn?

nhưng đồng thời là cốt cán trong hội sinh viên, phía nhà trường đánh giá về cậu ta rất cao. Hắn là người Đông Hoa, nên bản nhân có ý về Đông Hoa làm việc, mấy đơn vị trên thành phố đều muốn nhận về. Xưởng thép thành phố cũng có ý định mời, cuối cùng lại để lão Từ tranh được, không ngờ tâm thái vẫn có vấn đề. Triệu Đông cảm khái nói, nhưng mà... Thử đợi xem sau nửa năm Thành thật làm dưới xưởng, coi cậu ta có đỡ hơn không? Thẩm Hoài cười lắc lắc đầu, nói, tôi thấy chưa chắc ai cũng có thể nghĩ thông như cậu. Cũng đúng. Triệu Đông cười ha ha, nói, hồi bọn tôi mới về xưởng thép thành phố, lão Hùng liền đẩy ngay xuống xưởng, ngốc nửa năm, ai cũng oán thán không thôi, nhưng mà, nửa năm sau mọi người đều hiểu được dụng tâm lương khổ của ông ấy, đều cố gắng học kỹ thuật cho vững. Cậu nhìn Hải Bằng xem, đương thời vào xưởng là phân phối đến phòng kế toán, đáng lý không cần xuống xưởng, nhưng Hải Bằng vẫn nhao qua. Giờ nhìn mấy ông chủ buôn bán thép ở Đông Hoa, liệu có ai tinh thông ngành này bằng hắn? Đều là cơ sở mấy năm trước để lại a. Có điều, sau nửa năm, lão Hùng lại hỏi bọn tôi, nói còn ai định ngốc thêm trong xưởng nửa năm. Những người khác, bao gồm cả tôi lẫn Hải Bằng, Chu Minh, đều lắc đầu như trống bỏi, đến sau ông ấy điểm danh giữ Hải Văn ở lại dưới xưởng. Đương thời mọi người còn tưởng lão Hùng nhìn Hải Văn không thuận mắt, Hải Văn cũng không phản kháng, thành thật tiếp tục công tác dưới đó. Kết quả chờ đến lúc có hạng mục hợp tác với Fuji, cũng chỉ mình Hải Văn gánh vác toàn diện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật. Trong đám công nhân cũng là một hô bách ứng. Sau đó lão Hùng trực tiếp đề bạt cậu ấy qua hai cấp, lên thẳng phó chủ nhiệm xưởng, tiếp sau lại để hắn chủ quản xưởng chính. Mới ra trường chưa được hai năm, ai dám tin tưởng hắn có năng lực quản lý tốt xưởng chính mấy trăm công nhân. Nhưng mà hắn không những làm được mà còn làm tốt, đương thời gần một nửa lợi nhuận đều do xưởng chính của cậu ấy cống hiến. Trong này có một số đạo lý mà đương thời tôi không hiểu rõ lắm, đợi đến sau này, trải qua nhiều chuyện mới hiểu được. Có năng lực là một phương diện, trọng yếu hơn là phải khiến người khác cảm nhận được. Một khi năng lực của ngươi phát huy ra đối với lợi ích bọn hắn rất có lợi, bọn hắn mới tận lực ủng hộ, giúp sức ngươi. Hai người năng lực tương đương, học lịch tương đương, bối cảnh thân phận tương đồng, tất nhiên là người chịu khó chịu khổ, nguyện gánh việc, có thể mang lại cho người khác càng nhiều lợi ích tất sẽ giành được cơ hội thượng vị cao hơn. Rất nhiều người cảm thấy xã hội này không công bằng, mà cũng đúng là có rất nhiều hiện tượng không công bình, nhưng quy tắc hiện thực cơ bản của xã hội đối với những người có khởi điểm thấp vẫn tương đối công bằng. Chí ít tôi còn chưa gặp qua ai mà chịu ăn khổ, nguyện gánh việc, lại luân lạc tới tầng đấy không lật được thân, mà thường thường những người này, so với rất nhiều kẻ có bối cảnh tương tự thì càng dễ làm ra thành tích, càng dễ dàng giành được thành tựu. Hải Văn có lý tưởng, có chí hướng, cũng thực tế hơn bọn tôi. Nếu không có biến cố sau này, lão Hùng có thể được điều lên phủ thị chính làm phó thị trưởng, nhiều khả năng có thể tiếp nhận ghế mà ông ấy để lại. Ai ngờ được đám người ở thị ủy tham lam thế kia. Đến sau Cố Động muốn đổi thân tín nắm giữ xưởng chính, Hải Văn là đối tượng chủ yếu mà hắn phải đả kích. Nhưng cũng chỉ có thể điều về văn phòng, không cho nắm giữ thực quyền thôi. Nghe lấy người khác kể việc cũ của bản thân ngay trước mặt, cảm giác đúng là rất kỳ quái. Chỉ là đoạn việc cũ này, bản thân lại không nói được lời nào, tâm lý Thẩm Hoài cảm khái vạn phần. Nói đến dùng người, ánh mắt lão Hùng có rất nhiều điểm độc đáo. Nghe Triệu Đông nhắc đến chuyện dùng người, Thẩm Hoài cũng than nhẹ. Hùng Văn Bân và Cố Đồng trước sau chấp chưởng xưởng thép thành phố, một người có thể làm ra thành tích huy hoàng thế kia, kẻ khác lại khiến xưởng thép rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết. Lây lắc sống tàn. Nhưng số thực sự nhìn rõ khác biệt lại chỉ là một nhúm nhỏ người, còn đa phần đều hồ đồ, không hiểu gì nhiều. Hôm nay cậu không đưa ra quyết định ngày, qua vài ngày nữa tôi cũng định đề nghị lên. Triệu Đông nói, mai thép không thiếu kỹ sư, chẳng qua đa số đều như tôi, làm nhiều năm trong xưởng thép thành phố quá rồi, tư tưởng không tránh khỏi sơ cứng, đối với nắm giữ tiến bộ kỹ thuật cũng như năng lực học tập đều có chỗ lạc hậu. Tương lai mai thép tất phải nhập dây chuyền mới, vận hành kỹ thuật mới, thậm chí còn phải tự phát triển kỹ thuật cho chính mình. Tất cần nắm giữ trong tay một nhóm lớn trí thức nắm vững cơ sở lý luận, kỹ thuật cao, lại dễ dàng tiếp nhận công nghệ mới. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết chiến lược lo lắng sử dụng nhân tài mà Triệu Đông nói khá có tầm nhìn. Thông thường, để bồi dưỡng một sinh viên mới tốt nghiệp thành nhân tài, cần khoảng chừng 5-3 năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Mai thép muốn phát triển, Thẩm Hoài lại không có thời gian 5-3 năm cấp cho những sinh viên kia, để bọn hắn chậm chậm biểu hiện, chậm chậm đắp nặng ra năng lực và tích cách. Đầu thập niên 90, những người có thể thi được vào trường đại học trọng điểm. Thẩm Hoài không nghi ngờ gì về khả năng đầu óc của bọn hắn cả, trình độ tri thức lý luận gần như không cần bàn cãi, bởi thế mới trực tiếp thả xuống xưởng, dùng thời gian nửa năm mài dũa tâm tính, quan sát khả năng nắm giữ từng chi tiết vận hành dưới cơ sở của mỗi người, để tiện lọc ra một số nhân tài đáng được đào tạo làm đối tượng, bồi dưỡng trọng điểm. Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, nói, cái cậu Điền Chí Quốc ấy nhớ quan sát kỹ chút, tìm chút việc mài thử xem, coi căn tính hắn thế nào. Được, mài thép muốn tiếp tục phát triển, nói đến cùng tất phải cho những người làm việc không ngại khó. Không ngại khổ như Điền Chí Quốc có cơ hội trưởng thành làm cốt cán. Triệu Đông gật gật đầu, hắn khá có ấn tượng với cái cậu nhỏ gầy, có vẻ thiếu dinh dưỡng Điền Chí Quốc kia. Ông bà thường nói, cơ ngộ chỉ dành cho người có chuẩn bị, nhưng liệu mấy ai hiểu được câu nói này? Đúng, không quản phong khí xã hội thay đổi như thế nào, cậu phải nhớ, đây là nguyên tắc dùng người bất di bất dịch của mai thép. Thẩm Hoài nói, đặc biệt đối với những người không có bối cảnh, chỉ biết trách thắng là hoàn toàn vô dụng, thành công vĩnh viễn không dựa vào mỗi may mắn được. Nói đến đây, Thẩm Hoài cũng khẽ than nhẹ, mai thép muốn vươn lên thành tập đoàn thép tiếng tăm, đâu chỉ đơn giản chế định ra một phương thức quản lý tiên tiến là được, phải tiến hành đắp nặng từ cơ sở, nhiệm nặng mà đường xa a. Văn phòng bến cảng được bắt tay vào xây dựng đầu tiên, đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Để tiện hiệp đồng với các bên, văn phòng tổng hợp khu công nghiệp cũng được đặt trong tòa nhà này, nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trên hiện trường một cách nhanh nhất. Muốn đạt hiệu suất cao, không thể cứ bảo thủ, phải đánh phá quy tắc. Mỗi tuần, hội nghị hiệp đồng công tác của khu công nghiệp, Thẩm Hoài đều tận hết khả năng tổ chức trong tòa văn phòng này. Hiện giờ điện thoại di động còn chưa phổ cập, liên lạc qua lại không tiện, hội nghị hiệp đồng công tác là để giải quyết vấn đề. Muốn nâng cao hiệu suất, muốn tùy thời tìm được người phụ trách trên hiện trường dò hỏi tình hình, tất phải nằm kề ngay hiện trường, có vấn đề cũng tiện xử lý. Thẩm Hoài, Triệu Đông vừa sang, đã thấy đám Hà Thanh Xã, Quách Toàn, Viên Hồng Quân, Chu Minh, Uông Khang Thăng lục tục đến nơi. Thường thường Thẩm Hoài chỉ họp không quá một giờ. Mọi người đều quen dần với tiết tấu công tác nhanh gọn này. Vì tránh miễn dây dưa, đợi chờ kéo dài thời gian, thông thường những người khác đều sẽ đến trước Thẩm Hoài chừng 8-10 phút, bàn thảo sơ lược qua một ít. Đến phòng họp, thấy đa số đều xổm trong góc hút thuốc, giờ còn cách thời gian họp tầm dăm 3 phút, Thẩm Hoài và Triệu Đông cũng gom lại, Chu Minh kịp thời chìa thuốc, bật lửa sang, mọi người cùng nhau rít thuốc, tán gẫu. Chu Minh đến Mai Khê đã hơn nửa tháng rồi, chức vụ là phó trấn trưởng kiêm phó chủ nhiệm khu công nghiệp. Chẳng qua trước mắt vẫn đang trong giai đoạn làm quen tình hình. Thẩm Hoài còn chưa đặt ra công tác cụ thể cho hắn phân quản. Nhưng mà nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn, hình như có lời muốn nói trong cuộc họp lần này. Mọi người ngồi vây quanh bàn hội nghị, dở sổ ghi chép ra. Bắt đầu từ Hà Thanh Xã, báo cáo về các tiến trình trong khu công nghiệp mà mình phụ trách, đến Chu Minh, hắn trải sổ ghi ra, nói, tuần này tôi chủ yếu vẫn là hiệp trợ công tác cho Hà Trấn Trưởng, Viên Bí Thư, quen thuộc tình hình của Mai Khê và khu công nghiệp. Có điều tôi cũng hiểu được, công tác chủ yếu của khu công nghiệp trong giai đoạn hiện thời, ngoài nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, thì kêu gọi đầu tư cũng là trọng điểm cần chú ý. Thời còn trong kế ủy, tôi biết công ty giấy Kim Phong có ý định đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, mấy ngày qua có tiếp xúc vài lần với Úc Văn Lượng, tổng giám đốc Kim Phong, cũng giới thiệu qua tình hình khu công nghiệp cảng Mai Khê, có vẻ như ông ta có ý định đầu tư xây xưởng mới trong khu công nghiệp chúng ta. Thẩm Hoài liếc sang Chu Minh một cái, biết hắn rất muốn làm ra một phen thành tích ở Mai Khê, đây không phải là chuyện gì xấu, nói, lão Chu, anh giới thiệu qua về tình hình của Kim Phong cho mọi người nghe thử. Thành tích dễ làm nhất ở địa phương vẫn là kêu gọi đầu tư. Chu Minh lại công tác một thời gian tương đối dài trong kế ủy thành phố, có tiếp xúc khá sâu với giới doanh nghiệp, cả quốc hữu lẫn tư nhân, cộng thêm bối cảnh của Hùng Văn Bân, đây là điều mà cán bộ Hương Trấn bình thường có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp hắn. Thẩm Hoài đang định ghi lại tình hình Kim Phong mà Chu Minh giới thiệu, thì bắt gặp nguyên chủ nhiệm thôn Lý Gia, hiện nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp khu công nghiệp Tống Hiểu Quân mấp máy môi nhíu mày, mới hỏi, Tống Hiểu Quân anh có ý kiến với Kim Phong? Quê vợ tôi là ở Tân Tân, mà Kim Phong gây ra ô nhiễm ở Tân Tân thì nổi tiếng vô cùng. Làm đen nguyên cả sông Tân Hà,